Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng của bố đi em đãng thật là giỏi. Cái miệng của bố hư đúng là biết cách liếm nha. Sao bố đê, em mờ đãng lại biết cách liếm thế? Làm người ta sướng quá đi. Liếm người ta phun nước, nước bắn ra đều để bố ăn sạch hết. Chu Kỳ phóng túng nói lời tục tĩu để kích thích anh ăn hoa huy. Tê của mình, bây giờ không ai nghe thấy. Chu Kỳ cứ lên tiếng rên rỉ, nói xong cúi đầu nhìn miệng của Tưởng Diên. Miệng anh đang ngậm lấy hoa huy, tê của cô, đầu lưỡi đang khuấy động bên trong, bởi vì rất yên tĩnh cho nên nghe rõ mồn một anh ăn hoa huy. Tê của cô một cách say sưa đê mê, Chu Kỳ cúi đầu là có thể nhìn thấy đầu tóc đen của anh đang chôn vùi trong hoa huy. Tê của mình, dáng vẻ đầy gợi dục, dưới sự kích thích của thị giác, chẳng mấy chốc cô đã bị đầu lưỡi của anh chọc đến điểm G. Chu Kỳ chiều phun. Rất mạnh, một dòng chất dịch bắn vào trong miệng anh. Tưởng Diên không lãng phí số chất dịch này, trực tiếp ăn hết chất dịch. Anh bấu cặp mông Chu Kỳ thật chặt, giữ mông cô rồi ăn cho bằng sạch. Thực tế theo tiếng Việt nó là xuất tinh, nhưng mình không muốn trùng với xuất tinh ở Nam, nên để theo chữ SV vậy. Chu Kỳ nhìn dáng vẻ anh ăn đê, em mờ dịch hưng phấn như vậy, nắm mái tóc anh. Bố đê. Em mờ đãng cũng đã mút sạch sẽ, ăn hết đê, em mờ dịch của con gái. Bố vậy mà thừa dịp con gái ngủ say lại đi ăn huy. Tê nhỏ của con, biết bố thích uống nước từ hoa huy. Tê con gái, huy, tê nhỏ của con gái phun ra bao nhiêu là nước, đút cho bố ăn no, bố ăn cho thỏa thích. Tưởng Diên nghe những lời này thì càng ra sức thêm nữa, uống hết sạch nước nơi vùng bí ẩn kia của cô. Anh cởi quần áo vứt trên bãi ngô. Tiếp theo thì nằm trên bãi ngô, nói với Chu Kỳ. Con gái đê, em mờ đãng, mau chóng ngồi lên thằng em của bố, để thằng em này của bố làm con. Chẳng phải con muốn thằng em này chơi cái huy, tê nẻo của con sao, còn không nhanh chóng qua đây. Chu Kỳ trần trụi cả người đi về phía anh, ngồi xuống chỗ giữa hai chân anh, tay cầm gậy tê hát. Tê anh sụp lên xuống một hồi, sau đó đút vào bên trong hoa huy. Tê trơn trượt của mình. Bên trong mật huy, tê của cô đều là nước nên rất trơn trượt, bây giờ cứ thế mà đẩy thẳng vào trong. Đẩy một phát là đi thẳng đến cuối cùng, Chu Kỳ sung sướng kêu lên. A gậy đi hát, tê của bố to quá, gậy to của bố, gậy tê hát. Tê to như này, cắm vào thật là đã, chọc đến tử cung của con gái mất rồi. Bố đúng là ông bố hư hỏng, thế mà lại làm huy. Tê nhỏ của con gái, cắm vào tử cung của con gái. Con gái sắp bị bố làm hỏng cả rồi. Tưởng Diên không ngờ Chu Kỳ lại biết vui đùa đến thế. Đúng là trời sinh đã đê, em mờ đãng. Chơi cái trò nhập vai này mà cũng có thể nổi hứng như thế. Cái dáng vẻ hứng tình kia. Ngón tay anh búng vào đỉnh nhũ hoa của cô một cái rồi nói với cô. Con gái phóng đờ, áng nhỏ tiếng lại cho bố một chút. To tiếng thế để làm gì hả? Chờ lát nữa bị mẹ con nghe thấy. Bị mẹ con bắt gặp hai chúng ta lén làm tình trên bãi ngô. Bị mẹ con nhìn thấy bố đang làm con gái. Mình, làm con gái tới mức bắn ra bao nhiêu là nước, bao nhiêu là thoải mái, mẹ con có bị tức chết không? Chu Kỳ bị anh đánh lên đỉnh nhũ hoa một hồi, đỉnh nhũ hoa rất ngứa, hai tay cô mò mẫm bầu ngực sữa dụ dỗ anh. Nếu con bị mẹ bắt gặp, bị mẹ nhìn thấy con gái đê, em mờ đãng hiện đang được bố chơi hoa huy. Tê, được bố làm sướng như thế này. Thì sau này con gái muốn làm vợ của bố, bố chỉ có thể chơi huy. Tê nẻo của con gái. Huy, tê nẻo của con gái thích gậy tê hát. Tê to của bố hư hỏng, người bố tốt của con, bố sờ ngực của con gái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh anh đào của con gái ngứa quá, thèm muốn bàn tay bố sờ nắn, được tay bố sờ rất là sướng. Tưởng Diên nắm vòng eo cô, nhìn dáng vẻ hứng tình của cô. Ngứa thì tự sờ, con cũng có tay mà, sờ soạng cho bố xem nào. Ngược lại bố muốn xem cảnh con gái tự sờ soạng bầu ngực mình. Trước khi anh nói xong, Chu Kỳ đã không còn nhịn được nữa mà giơ tay mò mẫm bộ ngực mình, giữ lấy đỉnh anh đào mềm mại, tưởng tượng đến khoái cảm khi bàn tay anh vuốt ve bầu ngực mình, sờ soạng ngay trước mặt anh rất thoải mái. A, tay của bố thật là đã, sờ ngực con gái sướng quá, thích bố đê. Em mờ đãng chơi con gái. Cô nói rồi uốn éo thân người tới lui trên thân thể Tưởng Diên, âm thanh sung sướng mang theo cảm giác tan chảy. Chu Kỳ vặn vẹo phóng túng như kia, khoái cảm đến với cô rất kịch liệt. Lúc lên đỉnh, vừa bắn dịch, D, M dịch bắn ra đầy nước trên bụng dưới của Tưởng Diên. Cơ thể Chu Kỳ trở nên mềm, mềm một cách nhũn nhão sau khi đạt cực khoái. Huy, tê nhỏ vẫn còn đang nhét con đại bàng to của anh bên trong kia đấy. Tưởng Diên nhìn Chu Kỳ đã mệt mỏi không còn sức lực, anh còn chưa bắn ra được nhé. Lúc này anh thay đổi tư thế, đè Chu Kỳ dưới mặt đất, bẻ hai chân cô thành hình chữ M, dùng tư thế này để cắm vào mật Huy. Tê bé xinh của cô, thúc vào Huy, tê cô khiến cho bầu ngực sữa phải rung rung lắc lắc. Chu Kỳ thích được rên rỉ to tiếng lúc làm tình, kêu ra âm thanh thoải mái càng tăng thêm hứng thú tình dục của hai người. Một mặt vì muốn khiến anh hưng phấn, mặt kia thì thật sự rất ít người làm nó, cho nên khi làm tình, không hề che đậy sự sung sướng của bản thân, hiện đang kêu rên phóng đờ, ảng. À bố thật là biết cách làm tình, bố hư hỏng giỏi chơi quá, bố D, M đãng thật là biết cách chơi hoa huy. T của con gái. Con gái thấy sướng quá, sắp bị bố làm đến chết rồi, sắp bị bố làm tới lên đỉnh, sướng quá, sướng quá. Tưởng Diên nghe cô nói thì cúi đầu chặn miệng cô lại, hôn lên môi cô. Con gái D, M đãng đốt bố ăn nước bọt của con, cho bố ăn nước bọt con. Chu Kỳ nghe thấy những lời này của anh, bèn há to miệng ngậm lấy cánh môi anh, cùng anh trao đổi nụ hôn say đắm nồng nhiệt. Cách chương.